Chương 237, hỗn chiến chinh phu không. Ngoa ngoa no, 200 lần chạm kích mà nhìn xem những công kích này, Hải thì hít sâu một hơi, trong tay tổ bủ ảm đông nhiên vung ra, một đạo hoành mặt cắt gần như có 2.000 mét to lớn chạm kích, tại Hải trong tay bỗng nhiên bay ra, những công kích kia, tại đụng phải Hải chạm kích trong nháy mắt, liền trực tiếp sụp đổ, mà nhìn xem cái này quét ngang chi thế to lớn chạm kích, chính phủ không người tại sau mặt nạ mặt sắc mặt, đều dị thường khó coi. Phải biết, chính phủ không chỉ có là một cái gián điệp cơ cấu, bọn hắn QNZ phải chịu trách nhiệm bảo hộ thánh địa mạ gì hệ rồi. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn thiết yếu đến để bảo vệ thánh địa làm chủ. Nói cách khác, hai đạo này chạm kích 63Y3, bọn hắn không thể né tránh, hơn nữa còn nhất định phải tiếp xuống. Dưới tình huống như vậy, sắc mặt của bọn hắn sẽ đẹp mắt mới có quỷ đâu. Đội trưởng cấp, công kích Hải, những người khác ngăn lại chạm kích người đội trưởng kia hét lớn một tiếng, liền trực tiếp bay lên, nhảy qua kia một đạo chạm kích về sau, liền trực tiếp trên không trung sử dụng sổ dị, đi tới Hải phía trước, hai tay bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ, đồng nhiên hướng về Hải đập tới, mà cảm nhận được động tác của hắn, Hải trong tay tổ bù ảm cũng không có khách khí. Trực tiếp hướng về tay của hắn bổ tới. Tay đối đao, vờ ơ y ma trong đêm đen này băng phát ra vô số hỏa hoa, nhưng cuối cùng vẫn Hải đao càng hơn một bậc, đồng nhiên ép xuống, trực tiếp phá vỡ người này bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Cảm thụ được tay bên trên truyền đến cảm giác đau đớn, còn có kia đã chảy ra máu tươi, người này không khỏi có một ít luống cuống. Tốt ơ thơ y điếm na y cái khác năm cái đội trưởng cấp tồn tại QNZ giết tới đây Hải đầu tiên là về sau lóe lên, tránh ra một đạo chẳng kích, sau đó trở lại một đao, trực tiếp đánh bay. Một cái đánh lén thể thuật đội trưởng, đoán được tương lai năng lực, cho hắn biết cái kia sử dụng tiền xu đánh lén người xuất thủ lần nữa, cái này khiến hắn một tổ thân tránh ra một kích này. Nhưng vào lúc này, cái kia vừa rồi hắn đối đầu đội trưởng lần nữa một xì gắng. Hướng về đầu của hắn đánh tới, tổ bù ảm dương lên, ngăn đạo này công kích đồng thời, Hải giản kỳ ạ cú đông nhiên đá ra, trực tiếp đá vào một cái dấu ở trong hắc cá muốn đánh lén hắn ra hỏa hung miệng, ra hỏa này bị đá bay ra ngoài, mặc dù hung miệng thì tại đảo, hơn nữa còn tại chảy máu. Nhưng lại cơ hồ không có ích lợi gì, đây chỉ là bị thương ngoài da, ra hỏa này bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Đồng dạng không thể khinh thường mà nhưng vào lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, Hải trên quần áo trong nháy mắt hiện đầy vết thương, bất quá Hải lại lông tóc không thương, ánh mắt của hắn QNZ nhìn về phía cách đó không xa một cái một lần nữa ngưng kết thành gió người, cái này, ngay tại lúc này hắn phải đối mặt, chính phủ không sáu vị đội trưởng. Hai vị thể thuật đặc nhân, một vị đại kiếm hào, một cái có thể chống rông chế tạo tiền xu năng lực giả, một cái có thể che giấu mình khí tức năng lực giả. Còn có một vị, là gió gió trái cây năng lực giả. Gió gió trái cây không phải mỏ kỳ dê dở dạ gồng trái cây sao làm sao tại chính phủ không nhìn xem cái này sáu vị đội trưởng cấp tồn tại. Hải thân thể đang không ngừng né tránh công kích của đối phương đồng thời phản kích, nhưng trong lòng lại thật bất ngờ, bởi vì ANL ý chí nhớ của hắn, dường như phì cha hắn là gió gió trái cây đi. Tốt à, nguyên tắc ở trong cũng không có nói phì cha hắn đến cùng là cái gì trái cây. Hiện tại bất kể như thế nào, Hải đều muốn đem những này người chạm tại dưới đao của mình mà vào lúc này cái khác chính phủ không người, chính đang liều mạng đối kháng lấy Hải vãi ra chẳng kích. Không có cách nào cái này chẳng kích, quá mạnh những này chính phủ không người, có thể nói đều là tinh anh trong tinh anh, song sát hạ kỳ kia quen thuộc tương đương không tệ, thế nhưng là đối mặt cái này chẳng kích, bọn hắn duy nhất có thể lấy làm, liền là dùng vũ khí của mình hoặc huyết nhục chi cùng thân thể để ngăn cản. Mau né! Bọn hắn đều có thực lực như vậy, nhưng bọn hắn lại không thể tránh, mà cùng Hải chạm kích tiêu hao hạ kỳ, kia rõ ràng không phải một ý kiến hay. Mà vào lúc này, kia chạm kích lại như cũ đang không ngừng đẩy lấy bon nở hà nở tiến lên A theo một tiếng hét thảm, có một cái bật sổ sổ cụ hạ kỳ đã tiêu hao sạch, nhưng không có tới cùng thối lui người, trực tiếp bị sắc bén kia chạm kích một phân thành hai, những người khác nhìn thấy màn này, càng là thêm đủ lực chú ý. Gắt gao đỉnh lấy cái này chạm kích. Hy vọng có thể đem cái này chạm kích cho tiêu hao hết. Về phần Hải tình huống bên kia, bọn hắn đã không có thời gian cùng tâm tư đi qua nở giám. Mà lúc này tại bị 6 cái đội trưởng vây công Hải, nhìn thật là có một chút hiểm giống còn sinh. Nói thật, 6 người này cho áp lực của hắn, nhưng kém xa xa, chặt lọt kẹ lin lin cùng cái đủ. Nhưng vấn đề là, sáu người này ăn ý độ suất muốn so ba người kia cường hãn nhiều, cơ hồ hại mỗi một giây đều ở ba cái thậm chí bốn người phạm vi công kích ở trong. Mà hải công kích thì sẽ bị bọn hắn nương tựa theo trận hình cùng ăn ý độ tránh ra. Bọn hắn sẽ không lại cho hải ngưng tụ to lớn chạm kích cơ hội, bảy người ở giữa công thủ tốc độ thẳng chính là nhanh không hợp thói thường. Hai thậm chí mơ hồ trong đó cảm giác giữa bọn hắn là có một ít trận pháp loại hình tồn tại. Đương nhiên, đây là xà đản, đây là thế giới hoan tỷ hệ sở, cũng không phải võ hiệp, tiên hiệp thế giới, nhưng bọn hắn ăn ý, đúng là có thể cho bọn hắn buộc phát ra 1-1-1-1-1 lớn hơn 6, thậm chí muốn đạt tới 10 năng lực. Như vậy cũng tốt tượng trong tiểu thuyết võ hiệp toàn chân thất tử, một cái lấy ra kỳ thật thực lực chỉ có thể coi là nhất lưu, cùng chân chính đỉnh tiêm cao thủ so sánh, còn muốn kém xa lắm đâu. Thế nhưng là nếu 7 người liên thủ, liền xem như đụng phải cao thủ hàng đầu, cũng có sức đánh một trận. Hiện tại cái này 6 vị đội trưởng cấp liền là như thế, bọn hắn 6 người liên thủ, thật có thể cùng hải đánh 8 lạng nửa cân, mà cảm thụ được bọn hắn công kích áp lực. Nguyên bản mới vừa vặn đột phá không lâu hải đại kiếm hào trung kỳ gông cùng xiềng xích, QNZ bởi vì áp lực như vậy mà lần nữa có chỗ buông lỏng. Mặc dù hải biết bây giờ không phải là bắt bọn hắn cầm cấp thời điểm, nhưng vẫn là không nhịn được cùng bọn hắn đánh lên, trong lúc nhất thời hải bên này chiến trường, liền biến thành một cái tu la tràng. Trung quanh đây thổ địa toàn bộ bị lật, đèn đường 1.6, hoa cỏ loại hình, đều bị rào vỡ nát. Thậm chí chiến đấu dư ba, còn lan đến gần trọi cứng chạm kích những người kia nơi đó. Trong lúc nhất thời trọi cứng chạm kích người lần nữa tử thương không ít, mà kia chạm kích QNZ hướng về nơi xa càng đẩy càng xa, mà hải QNZ lần nữa cảm thấy thân thể của mình tố chất, vờ ơ ý ma đang chậm rãi tăng lên. Nhưng ngay tại hải cảm giác thân thể của mình tố chất, nhanh muốn lần nữa đột phá thời điểm. Trong nháy mắt mấy đạo cường hãn khí tức đông nhiên từ bốn phương tám hướng tụ đến. Điều này cũng làm cho hải lập tức từ loại kia luyện cấp hương phấn ở trong thanh tỉnh lại. Hắn lúc này mới nhớ tới mình là ở đâu rút đao chém theo hải một thanh trở tay cán đao bên người mấy người bách hai. Hắn cu nở dê lần nữa nhảy tới nơi xa, nhìn về phía trước mặt sáu người. Ta không có thời gian lại cùng các ngươi nhà tròi, ta muốn bắt đầu chăm chú.